Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 198, tại sao tất cả mọi người đều không nói cho tôi biết? Góc truyện audio.com. Thường thì những tin liên quan đến cố tổng trên Weibo chắc chắn sẽ lao vào hot search, nhưng lần này, thay vì không nổi lên, nó lại bị cố tình dập tắt. Nhẹm Nam, cậu đang nhìn cái gì vậy? Đường Sóc thấy Ôn Niệm Nam xem Weibo của Cố Ngôn Xanh, ánh mắt tối sầm lại, anh cười. Đôi khi tôi cũng muốn giao công ty cho cấp dưới, đưa người mình thích đi nước ngoài. Đi du lịch cảm giác như một kỷ niệm đẹp. Lời nói của Đường Sóc khiến Ôn Niệm Nam sững sờ, tắt điện thoại di động, không chạm vào nữa. Vì Cố Ngôn Xanh có thể đi du lịch nước ngoài mà không cần làm gì cả, tại sao tôi phải nghĩ về anh ấy mỗi ngày? Anh Nam, anh Đường Sóc nói buổi trưa đón anh đi ăn. Lăng Lăng nháy mắt nghịch ngợm với Ôn Niệm Nam. Ừ, Ôn Niệm Nam vừa luyện đàn xong đi mua đồ uống ở quán cà phê gần studio, vừa bước vào quán cà phê liền nhìn thấy Chu Nguyên Phong đang gọi món. Chu Nguyên Phong liếc hắn một cái, nở nụ cười đầy ẩn ý chào hỏi. Chu Nguyên Phong gọi một cái bánh dâu tây rồi đóng gói, đi tới bàn Ôn Niệm Nam ngồi xuống, thản nhiên hỏi về bài hát mới gần đây. Niệm Nam, em không muốn hỏi anh điều gì sao? Chu Nguyên Phong khoanh tay dựa vào ghế, nhìn sợi dây chuyền trên cổ Ôn Niệm Nam, ánh mắt hơi lóe lên. Ôn Niệm Nam sắc mặt không được tự nhiên nói. Hỏi cái gì, làm tổng tài anh cảm thấy thế nào? Tôi tưởng em hỏi tôi Cố Ngôn Xanh ở đâu hoặc những thứ khác về hắn. Ôn Niệm Nam dừng lại rồi nói. Nguyên Phong, tôi chỉ trò chuyện với anh như một người bạn, tôi không muốn đề cập đến bất cứ ai khác, càng không đề cập tới. Tại sao tôi nên hỏi về một kẻ giết người? Vậy nếu anh ta mất tích? Ôn Niệm Nam ngẩng đầu lên và nói trong sự ngạc nhiên. Cái gì? Chu Nguyên Phong thở dài. Cố Ngôn Xanh mất tích, tôi không thể liên lạc với anh ấy. Anh ấy đã biến mất, không phải anh ấy đã đính hôn với Thẩm Lạc An. Tại sao anh ấy lại biến mất? Không phải Cố Ngôn Xanh đã đi du lịch nước ngoài với Thẩm Lạc An vào lúc này sao? Chu Nguyên Phong nhìn chiếc bánh trong tay và nói đầy ẩn ý. Tôi nghĩ rằng em nên biết rằng anh ta không đính hôn, vì có một người mà anh ấy thích trong trái tim anh ta. Anh ta đã làm rất nhiều thứ cho người anh ta thích trước khi rời đi. Nói xong, Chu Nguyên Phong đứng dậy và rời khỏi quán cà phê, mà không để lộ nhiều hơn nữa. Chu Nguyên Phong ở cửa thở dài nhìn người sững sờ trên bàn. Anh biết Ôn Niệm Nam không nhớ, mặc dù Cố Ngôn Xanh đã dặn anh phải che giấu sự thật trước khi rời đi, anh vẫn không muốn nhìn Ôn Niệm Nam bị tất cả những người thân cận giam giữ trong bóng tối. Sau khi nhìn thấy Đường Luân Hiên khôi phục trí nhớ, anh mới biết bị lừa dối rất đau đớn, chưa kể Ôn Niệm Nam còn bị lừa gạt bởi tất cả những người thân tín nhất xung quanh anh. Anh xem đồng hồ kiểm tra thời gian và lái xe rời khỏi đây. Anh ta vẫn không làm một vài nhiệm vụ mà Cố Ngôn Xanh nói. Chu Nguyên Phong nhìn xuống chiếc bánh, ánh mắt đầy dịu dàng, lần đầu tiên đưa chiếc bánh về nhà cho Đường Luân Hiên. Nhưng khi mở cửa phòng, anh không nhìn thấy Đường Luân Hiên, người được cho là đang đọc sách, cặp kính anh mua được đặt trên bàn. Bánh dâu trong tay Chu Nguyên Phong lập tức rơi xuống đất. Đường Luân Hiên ra đi, anh ra đi không lời từ biệt. Tần Tề Bách cầm ly rượu trên bàn lắc nhẹ tự giễu cười. Không ngờ có ngày hai chúng ta lại ngồi đây nói chuyện ôn hòa. Chu Nguyên Phong có chút sững sờ, thản nhiên đáp. Tôi cũng không ngờ. Tần Tề Bách nhận được điện thoại của Chu Nguyên Phong, hóa ra là hợp tác giữa nhà họ Cố và nhà họ Tần. Góc truyện audio.com. Anh ta nghĩ chắc là do âm mưu của Cố Ngôn Xanh không đồng ý nên mới hỏi cha mình, nhưng cha anh ta lại trực tiếp đồng ý. Tần Tề Bách bước ra ngoài với bản hợp đồng đã ký, anh mở bản hợp đồng ra xem thử, nhưng vì không nhìn đường nên đụng phải ai đó. Tôi xin lỗi vì tôi đã không nhìn thấy. Tránh ra, Tần Tề Bách cứng người sau khi nghe thấy giọng nói và nhìn về phía người nói. Mọi người, Tiêu Kỳ Hạo, là anh sao? Tiêu Kỳ Hạo mặc kệ Tần Tề Bách, đẩy người ta ra rồi đi về phía trước rời đi. Dừng lại, anh không nhận ra tôi sao? Anh giả bộ mất trí nhớ. Tiêu Kỳ Hạo xoay người bước tới, lạnh lùng nhìn anh, nghiêm nghị nói. Chủ nhân Tần gia, xin hãy chú ý giọng điệu của anh. Trong khoảng thời gian này, ngươi làm sao lại trở nên như thế này? Tiêu Kỳ Hạo chế nhạo, có liên quan đến ngươi sao? Ta chỉ là một con chó ngươi nuôi sao? Con chó ngươi muốn đánh mắng ngươi. Trong nháy mắt Tần Tề Bách cảm thấy tội lỗi, và anh mở miệng định nói điều gì đó nhưng bị đẩy ra. Tôi không muốn nghe những gì anh nói. Tôi vẫn còn dự án phải nói, và tôi không có thời gian để chơi với Tần thiếu gia. Đây thật sự là Tiêu Kỳ Hạo sao? Thật là vô lễ, Đường Sóc đến studio đón Ôn Niệm Nam vào buổi trưa, hai người đến một nhà hàng theo chủ đề âm nhạc mới khai trương. Đẹp không? À, rất đẹp, Đường Sóc dịu dàng nhìn Ôn Niệm Nam, và cười nói. Niệm Nam, nhìn đài nhạc nước đằng kia, và cây đàn piano huỳnh quang ở đằng kia. À, có vẻ tốt. Ôn Niệm Nam lơ đãng đáp lại Đường Sóc. Đường Sóc dừng lại sau khi nhạy cảm nhận ra, nhẹ giọng hỏi. Niệm Nam, cậu bị sao vậy? Cậu có thấy khó chịu không? Cậu không thích ở đây. Ôn Niệm Nam nhẹ lắc đầu. Không phải, tôi rất thích, chỉ là chơi đàn hơi mệt. Anh ấy đã suy nghĩ về những gì hôm nay Trung Nguyên Phong nói với anh ấy. Nhưng nếu anh ấy không đính hôn và không đi du lịch cùng Thẩm Lạc An, anh ấy sẽ đi đâu? Và tại sao anh ấy lại rời Cố Thị và biến mất? Thấy khuôn mặt Ôn Niệm Nam không tốt như vậy, Đường Sóc lo lắng. Nếu cậu đang mệt mỏi, tôi sẽ đưa cậu về nhà, chú Ôn đang đi công tác không ở nhà, có thể cậu sẽ phải ở một mình. Tôi không phải con nít nữa. Đường Sóc đứng dậy thanh toán hóa đơn, Ôn Niệm Nam cầm lấy áo khoác trong tay chờ anh, chợt nghe thấy hai cô gái đang bàn luận tin trên Weibo ở bàn phía sau. Thật là không tìm được cái nào trên Weibo liên quan đến Cố Tổng và Thẩm Lạc An, tất cả đã bị xóa mất rồi. Thật là lạ, các chị em ơi, em cứu hết cả mắt và nhanh tay đọc lại đi. Tuyệt vời, tất nhiên bạn phải giữ màn liếm láp. Ồ, người trong ngọn lửa của bạn là khi nào? Tại sao tôi chưa nhìn thấy nó? Cái này được chụp vào ngày tập đoàn Tần Thị bị hỏa hoạn, và có người nói rằng Cố Tổng đang ở hiện trường vụ cháy. Anh ta bị thương, nhưng tiếc là tôi không theo dõi. Tôi không biết liệu vết thương có lành hay không? Ôn Niệm Nam choáng váng, đứng dậy và bước đến bàn của hai cô gái, và nói. Tôi có thể nhìn vào bức ảnh mà bạn vừa nhắc đến được không? Tại sao tôi phải? Bạn là Uy. Cô gái nhanh chóng đưa điện thoại cho Ôn Niệm Nam cùng bạn bè hào hứng nhìn anh. Tay đang cầm điện thoại của Ôn Niệm Nam khẽ run lên, người trong ảnh đúng là Cố Ngôn Xanh. Ngày và giờ là ngày trước khi anh ta thức dậy, có nghĩa là chiếc vòng cổ và bông hoa hướng dương khô héo trong bệnh viện thực sự được Cố Ngôn Xanh gửi đến bệnh viện. Uy, chúng tôi có thể chụp ảnh với anh không? Tôi ủng hộ anh và Cố Tổng là tình yêu đích thực. gocchuyenaudio.com Cô gái lấy máy ảnh ra xem một cách hào hứng. Đúng rồi, Thẩm Lạc An giả tạo kia, hiện tại đang ở trong tù, cậu phải vui vẻ với Cố Tổng. Ôn Niệm Nam không thể cùng anh ta nói chuyện. Cô đang nói cái gì vậy? Thẩm Lạc An đã vào tù. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao họ lại nói những điều hoàn toàn khác với những gì anh ấy nghe được khi tỉnh dậy? Chúng ta hãy cùng đi nào Niệm Nam. Đường Sóc nở nụ cười đi đến sau khi thanh toán hóa đơn, bàn tay nắm lấy áo của Ôn Niệm Nam nhưng bị anh né tránh. Đường Sóc ngừng cười và nói. Làm sao thế, tôi tự mình làm. Ôn Niệm Nam giữ im lặng cả quãng đường về, Đường Sóc cũng nhận ra bầu không khí có chút khác thường. Đường Sóc nhìn người trong kính chiếu hậu hỏi muốn hỏi gì, mãi cho đến khi Ôn Niệm Nam xuống xe. Đừng quá mệt mỏi, được rồi, Niệm Nam nghỉ ngơi đi. Niệm Nam, không, Ôn Niệm Nam tỉnh lại sau một cơn ác mộng. Trong lòng Ôn Niệm Nam có điều gì đó không ngủ được. Anh bước đến bên cửa sổ nhìn cơn mưa bất chợt bên ngoài, trong đầu chợt lóe lên một vài hình ảnh mờ ảo. Phòng làm việc của cha Ôn được đẩy ra nhẹ nhàng, Ôn Niệm Nam do dự đứng ở cửa liền bước vào, trên bàn làm việc đầy tài liệu, trên bàn là lá thư chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Cố Thị mà cha Ôn chưa kịp cất đi. Ôn Niệm Nam nhìn thư chuyển nhượng cổ phần, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn lẩm bẩm nói. Tại sao Cố Ngôn Xanh lại muốn chuyển cổ phần cho cha mình? Họ đang giấu tôi điều gì? Nhà họ Tần xảy ra hỏa hoạn, Cố Ngôn Xanh bị thương, Thẩm Lạc An vào tù. Mọi báo cáo liên quan đều bị xóa. Ôn Niệm Nam đột nhiên nghĩ ra một suy đoán táo bạo và choáng váng. Có lẽ nào, tất cả các báo cáo đã bị xóa vì chúng không được phép cho tôi thấy. Ngày hôm sau, Ôn Niệm Nam lái xe đến bệnh viện. Người nhà không nói cho cậu biết sao? Cậu bị kích thích nên trí nhớ bị phong tỏa. Bác sĩ nhíu mày, Ôn Niệm Nam hít sâu một hơi nói. Vậy thì, có thể khôi phục được không? Được, chỉ cần anh tái hiện cảnh tượng lúc đó và kích thích trở lại. Ôn Niệm Nam lại đến ngõ nhưng không dám đi vào, bàn tay của anh ta khẽ run. Một lúc lâu sau, anh ta hít một hơi thật sâu, bước từng bước vào trong khi cầm sợi dây chuyền. Nhìn dấu phanh trên mặt đất, Ôn Niệm Nam hít một hơi muốn chạy trốn, vô thức lùi về phía sau nhưng lại bị trượt chân ngã xuống đất. Đột nhiên, đầu anh đau dữ dội, Ôn Niệm Nam nhắm mắt nằm co quắp trên mặt đất đau đớn, trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều hình ảnh. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt của Ôn Niệm Nam đã thay đổi. Anh nhớ tất cả những điều Thẩm Lạc An đã nói với anh đêm đó. Hóa ra đính hôn là để có được một đoạn video đe dọa. Hóa ra sự bảo vệ và dịu dàng dọc đường không phải là giả. Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền ra, đặt vào lòng bàn tay, nhìn dấu vết đứt quãng, giọt nước mắt trên sợi dây chuyền. Tại sao tất cả các người đều trốn tránh tôi? Tất cả các người đều đang trốn tránh tôi. Đôi mắt Ôn Niệm Nam lại đỏ lên khi nhìn vết phanh trên mặt đất. Hóa ra Cố Ngôn Xanh đã thực sự làm theo những gì anh ấy nói và anh ấy thực sự biến mất trong thế giới của mình. Ngay cả khi anh ấy rời đi, anh ấy đã xử lý mọi thứ cho anh ấy và bịa ra một lời nói dối tuyệt đẹp. Trong con hẻm vắng vẻ và tồi tàn, Ôn Niệm Nam vừa ngã trên mặt đất đã ôm chặt sợi dây chuyền hồi lâu mà không có phản ứng gì. Đột nhiên, trong ngõ có tiếng đỗ xe chậm rãi vang lên, tiếng bước chân đi về phía anh, vươn tay về phía anh. Gocchuyenaudio.com. Nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, Ôn Niệm Nam trong nháy mắt sững sờ, trong mắt lóe lên một tia khó tin. Cố Ngôn Xanh, tác giả có chuyện muốn nói. Trailer, Niệm Niệm biết tất cả sự thật được giấu giếm, nghi vấn cha lừa dối, Cố cha mất tích. Sau khi xuất hiện, Đường Sóc và anh trai cuối cùng cũng gặp lại nhau. Đường Sóc cảm thấy đau khổ, suy sụp và đau đớn. Cố cha nói rằng máu đổ sau khi đuổi theo vợ chính là giọt nước trong anh đầu khi anh ta bạo hành vợ mình. Cố cha sẽ sớm online, có thể xa đường ngọt, ai muốn đường, bạn muốn kẹo ngọt, ha ha, đoán xem làm thế nào để khiêm tốn và cư xử nếu bạn quan tâm đến cặn bã. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn, cách chương.